Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Thứ nhất phương thế lực chân bảo các. Chu Bảo Bảo lập tức chặt ngậm miệng, tay nhỏ bé ở hồng đô đô miệng thượng so đo, làm cái kéo lên khóa kéo thủ thế. Nhưng chỉ là chỉ chốc lát, hoa ở nàng người trong lòng lại nhịn không được mở miệng. Mami, muốn đi chân bảo các sao? Ân, Chu Thuần đối này có thể trao đổi đông tây địa phương đặc biệt hiếu kỳ. Nói không chừng có thể tìm được cái gì kỳ chân dị bảo. Hơn nữa, ở đây vũ khí cư nhiên cũng có phẩm cấp, nàng lấy được chắc chắc kia đem bồi nàng nằm ở trong quan tài trùy thủ. Rốt cuộc là thần binh lợi khí, vẫn là phá đồng lạn thiết, nếu như là phá đồng lạn thiết, nàng kia cũng phải đổi kiện binh khí, nếu không, đánh nhau. Ăn ngon mệt, không bao lâu, nàng liền tới chân bảo các, nàng vừa mới bước vào môn, liền cảm giác vô số đạo thần thức theo trên người nàng đảo qua. Nàng chân mày không khỏi nhíu một chút, loại này kêu cũng không đánh tra xét hành vi, làm cho nàng cảm giác toàn thân không thoải mái. Lúc này, một tướng mạo đẹp đẽ nữ tử đi tới, thế nhưng đường tiếp cận Chu Thuần thời gian. Nàng nguyên bản tiết lộ ra thân thiết tươi cười nhất thời biến mất không thấy. Khách nhân, xin hỏi có cái gì cần, phi thường công thức hóa phục vụ. Nhượng Chu Thuần đáy lòng có chút tò mò, nàng vô ý thức quan sát khởi cô gái trước mắt, không phải không thừa nhận. Nàng phi thường đẹp, đặc biệt cặp kia kim sắc hai tròng mắt, làm cho nàng vừa nhìn liền không nỡ rời mắt. Tỷ tỷ, ánh mắt của ngươi thật xinh đẹp. Thế nhưng mẹ ta không phải gen biên, nàng không thích nữ nhân, ngươi không nên mê hoặc nàng. Lúc này, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên, Chu Thuần nguyên vốn cả chút si mê ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trên mặt của nàng hiện lên kinh ngạc, nếu như cô gái này là nàng địch nhân lời, vừa nàng đã chết, xin lỗi, ta chỉ là muốn nhìn nhìn. Cái gì cấp bậc cao thủ cư nhiên dám biến ảo thành yêu thú bộ dáng, làm sao ngươi biết ta là biến ảo? Chu Thuần có chút hoài nghi, theo lý mà nói, cô gái trước mắt linh hồn lực cũng không có nàng cao a. Bởi vì ta chính là yêu thú, mặc dù ngươi biến ảo phi thường tượng, thế nhưng trên người của ngươi cũng không có nhượng ta cảm thấy mùi vị đạo quen thuộc. Chu Thuần có chút hiểu rõ gật gật đầu, sau đó hỏi: Tiểu hồ yêu, thế nào theo bề ngoài thượng phân biệt người này là không phải yêu thú đâu? Màu mắt nghe thấy của nàng trả lời, Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, quả nhiên cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Mân y thấy nàng không nói lời nào, tiểu hồ yêu bắt đầu cùng nàng giới thiệu khởi chân bảo các. Nguyên lai chân bảo các tổng cộng chia làm tầng 5, tầng dưới chót là tương đối bình thường gì đó. Tầng thứ hai là dược liệu, tầng thứ ba là binh khí, tầng thứ tư là công pháp, tầng cao nhất thì lại là đan dược. Ở chân bảo các giao dịch, người có thể dùng tinh tiền mua, có thể dùng vật phẩm đồng giá trao đổi, còn có mặt khác một loại chính là bán mình. Nghe tiểu hồ yêu đơn giản giới thiệu, Chu Thuần đáy lòng nhịn không được một trận dập dờn, nàng bức thiết muốn biết chân bảo các lão bản là ai. Thế nhưng khi nàng hỏi cùng thời gian, tiểu hồ yêu nhịn không được nhìn nàng mấy lần, sau đó nói, hoàng giai muốn gặp chúng ta đại nhân, nhìn tâm tình của hắn, bất quá cơ bản không thể nào, tiên giai, có thể còn có thể. Về phần ngươi, khi ta chưa nói, Chu Thuần không chút nghĩ ngợi cắt ngang lời của nàng. Sau đó trực tiếp đi tầng thứ ba, vừa tới nơi này. Chu Thuần liền cảm giác được bên trong gian phòng không ngừng truyền đến linh khí dao động. Nàng nhịn không được mở to hai mắt, phảng phất là lưu bà ngoại tiến lộng lẫy vườn như nhau. Mami, người quá mất mặt. Chu Bảo Bảo cảm giác được xung quanh những thứ ấy ánh mắt khác thường. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hết chương.